Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thế giới thi đấu lên không có đường lui. Mifune Newdo cùng Bayodawin đến tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thành viên khác dồn dập hướng về hai người gật đầu ra hiệu. Mà cùng ở một bên Uesugi Yu cũng đã trở thành chú ý tiêu điểm. Không chỉ có là Uesugi Yu ở tại bọn hắn trong ấn tượng 10 điểm lạ mắt. Hơn nữa nhìn Uesugi Yu thể trạng còn giống như chỉ là một cái học sinh trung học. Ochi tiền bối, đã lâu không gặp, đón ánh mắt mọi người. Uesugi Yu đi tới Ochi Tsukimitsu trước người. Cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi là Uesugi. Ochi Tsukimitsu còn chưa mở miệng. Hắn bên cạnh người Izo Hakamada liền kinh hỉ vọt tới. Khá lắm, mới hơn nửa năm không gặp. Ngươi đã dài như thế cao. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ vòng quanh Uesugi Yu đánh giá một phen. Hakamada trên mặt là không che giấu nổi kinh hỉ. Lúc trước hắn đối với Uesugi Yu ấn tượng nhưng là 10 điểm sâu sắc. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở thế giới thi đấu trên sàn thi đấu đụng tới. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ochi Tsukimitsu không có Izo Hakamada khuếch đại như vậy. Thế nhưng trong mắt cũng vẫn có nhìn thấy chính mình hậu bối mừng rỡ. Có điều nơi này là bọn họ U17 nhân viên mới có thể đi vào địa phương. Uesugi Yu đột nhiên như vậy nhô ra để hắn cảm thấy nghi hoặc. Đặc biệt là vẫn là đi theo Mifune huấn luyện viên cùng Bayodawin Hua U bên người. Ha ha, nói chung bởi vì một ít ma xui quỷ khiến nguyên nhân. Ta đụng tới Bayodawin tiền bối. Thật không tiện cười cợt. Uesugi Yu cũng không có nói như vậy cụ thể. Dù sao Bayodawin sự tình vẫn là không nên để cho quá nhiều người biết tuyệt vời. Bayodawin tên kia sao? Ochi Tsukimitsu ánh mắt lóe lóe. Từ khi Bayodawin từ phía sau núi trở về, một lần nữa bắt được U17 quyền chủ đạo sau. Hắn luôn cảm giác thực lực của đối phương càng khủng bố. Uesugi tiểu tử, Bayodawin tên kia ngươi hiện tại vẫn là thiếu tiếp xúc một điểm cho thỏa đáng. Đối phương là cái nhân vật đáng sợ. Liếc nhìn một chút bốn phía, phát hiện tầm mắt của mọi người chủ yếu đã chuyển đến trên sàn thi đấu. Izo Hakamada cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến Uesugi Yu trước mặt nói rằng. Hakamada tiền bối yên tâm. Ta biết. Trên mặt khẽ mỉm cười. Đối với Hakamada này chỉ do thiện ý nhắc nhở hắn cũng không có phản bác cái gì. Tuy rằng hắn cảm thấy Bayodawin ở chung lên cũng khá tốt. Đúng rồi. Uesugi tiểu tử. Chúng ta Hiotei năm nay tình huống như thế nào? Izo Hakamada xoay chuyển ánh mắt. Hắn nhớ tới Uesugi Yu lúc trước nói muốn gia nhập Hiotei sự tình. Không biết có nhân vật số 1 như vậy sau khi Hiotei có hay không tiến thêm một bước. Nghe được Izo Hakamada, Ochi Tsukimitsu ánh mắt buông xuống. Trong mắt của hắn cũng nhiều một phần chờ mong. Toàn quốc quán quân vẫn là trong lòng hắn một cái tiếc nuối. Tuy rằng có Uesugi Yu gia nhập. Thế nhưng ở tại bọn hắn khóa này tốt nghiệp sau khi Hiotei toàn thể thế cuộc vẫn cứ là ẩn số. Năm nay tiếc thua với Rikai Dai. Chỉ lấy đến Á quân. Lợi hại. Izo Hakamada dựng thẳng lên đến ngón cái. Tuy rằng không phải cuối cùng xuất sắc. Thế nhưng ở năm thứ nhất có thể có cái thành tích này. Hiotei đã hoàn toàn có thể để cho bọn họ yên tâm lại. Ochi Tsukimitsu cũng vô cùng hiếm thấy gật gật đầu. Vỗ vỗ Uesugi Yu bả vai nói. Không nên nản chí. Các ngươi đã so với chúng ta làm tốt lắm. Thành tích như vậy đã to lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy hiện giai đoạn còn có thể có cái mục tiêu để Uesugi Yu đuổi theo cũng vẫn có thể xem. Là một chuyện tốt. Yên tâm Ochi tiền bối. Sang năm chúng ta sẽ bắt quán quân. Uesugi Yu rõ ràng Ochi Tsukimitsu ý tứ. Trong giọng nói không có một chút nào nhụt chí. Lúc trước chính hắn ưng thuận hứa hẹn nhưng là còn chưa hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Uesugi Yu trong lòng nắm chắc. Ochi Tsukimitsu thu hồi trước tâm tình. Cao Lãnh gật gật đầu. Hắn xem như là tương đối sớm hiểu rõ Uesugi yêu người. Thiếu niên này rất có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến. Ba người liền như vậy một bên nhìn thi đấu, một bên nói chuyện phiếm. Trong thời gian này, Uesugi yêu đại khái nhìn quét một lần tại ngũ U17 thành viên. Ngoại trừ Yujiro Oni, Tanegashima Suji những này có tiếng cường giả. Mặt khác hai năm sau cái kia một nhóm đội một có vẻ như cũng chưa hề hoàn toàn đến đông đủ. Lại như hắn nhận thức Akiba Koyo liền không có đến. Hakamada tiền bối. Làm sao không thấy Akiba tiền bối? Căn cứ hiếu kỳ, hắn vẫn là hỏi dò dưới. Koyo hắn không được tuyển chọn. Izo Hakamada ngữ khí có chút khôn kể ý vị. Đội 1-20 tiêu chuẩn cạnh tranh 10 điểm kịch liệt. Akiba Koyo thực lực vẫn là chênh lệch một ít. Liền ngay cả cuối cùng hai cái thay thế bổ sung cũng là để cho người khác chiếm đi. Có đúng không? Chấm ngoặc kép. Izo Hakamada để hắn âu sầu trong lòng. Rất nhiều người cuối cùng đạt được thành tích. Kỳ thực còn lâu mới có được người khác xem ra nhẹ nhõm như vậy. Tỉ như Shishidorio, cũng hoặc là Akiba Koyo. Trên sân bóng, ở rằng co nửa giờ sau, trước tiên thua một ván Omagari Ryuji cùng Kenakaji từ từ bắt đầu phát lực. Omagari Ryuji dựa vào kinh người sức chịu đựng vững chắc phòng thủ hậu trường. Mà Kenakaji không ngừng chạy đã từ từ để đối diện hai người theo không kịp tiết tấu. Dù cho vẻn vẹn chỉ là lớp 10, hai người phối hợp cũng không tính được hoàn mỹ hiểu ngầm. Thế nhưng dựa vào xuất sắc năng lực cá nhân cùng hợp lý an bài chiến thuật, bọn họ vẫn là đứng ở cuối cùng. Đối diện rõ ràng là đã tiến vào đồng điệu đánh kép tổ hợp. Nhưng mạnh mẽ bị Nhật Bản đội hai người hòa nhau cục diện. Đừng ngừng lại. Nương theo Kenakaji một tiếng sang sảng cười to. Tennis nhanh chóng xuyên qua nước Pháp chuyện này đối với đánh kép phòng tuyến. Ngoặc kép, Nhật Bản Kenakaji, Omagari Ryuji, 6-2, đánh kép số 1 thi đấu kết thúc. Nhật Bản đội 2, một nước Pháp đội. Trọng tài tuyên đọc âm thanh trực tiếp đem không khí của hiện trường kéo đến điểm cao nhất. Có thật nhiều người bắt đầu hô nước Pháp đội đúc tên. Cuối cùng một hiệp đến phiên bọn họ phá hoại vương lên sàn. Đương nhiên, nếu như Nhật Bản đội thật có thể thực hiện tiểu tổ đệ vừa xuất hiện. Như vậy có như thế một con ngựa ô cũng vẫn có thể xem là một loại lãng mạn. Nước Pháp đội trận đĩa. Lúc này trên mặt mọi người đều có chút lúng túng. Rõ ràng là bản thổ tác chiến. Bởi vì quá mức coi thường Nhật Bản đội. Chỉ phái ra một tổ yếu nhất đội ngũ đi đối với Nhật Bản đội. Kết quả thế cục bây giờ 10 điểm khó nói. Tuy rằng bọn họ cuối cùng sắp xếp chính là đối nội có tiếng phá hoại vương. Thế nhưng đối diện ra trận tỷ lệ đại khái chính là bọn họ đội trưởng. Bayo de Win Hua U. Cái này khiến người ta có chút nhìn không thấu thần bí nam nhân. Đúc, không muốn lưu thủ. Đối thủ cũng là vô cùng mạnh mẽ. Kamui sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bọn họ lần này chiến thuật thật sự là tính sai. Nhật Bản đội lần này ngoại trừ không có ra tay Bayo de Win Hua U ở ngoài. Cái kia gọi là Yujiro Oni lão luyện học sinh cấp 3. Đang cùng Đan Mạch Tam Bả thủ giao thủ thời điểm cũng bày ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Nhật Bản đội đem bọn họ chân chính chủ lực thực lực ẩn giấu quá tốt rồi. Trực tiếp để những người khác mấy chi đội ngũ bị thiệt lớn. Nghe Kamui lời nói, đúc trên mặt rất là trịnh trọng. Thế nhưng nội tâm nhưng dù sao cũng hơi xoắn suýt. Đối diện cái kia mái tóc màu vàng óng tuấn lãng thiếu niên. Quả nhiên cùng hắn đối đầu. Hô, vì thắng lợi. Trong lòng áp chế lại đối với Bayo de Win cái kia phần lòng cảm kích. Mặc kệ đối phương có bị thương không. Ở trên sân bóng, hắn cũng có toàn lực ứng phó. Một bên khác, Bayo de Win đồng dạng nắm thật chặt trong tay vợt bóng. Trong lòng ý chí 10 điểm kiên quyết. Này một hồi hắn không thể thua. Sau 5 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 1 thi đấu. Do Nhật Bản Bayo de Win Hua U. Đánh với nước Pháp đúc. Watanabe, truyền phát tin phát thanh người tự hồ là người Pháp. Cố ý cho đúc tên bỏ thêm trọng âm.